Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày 24 tháng 10 năm 2011 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Chính quyền của Tổng thống Obama bênh vực việc rút quân ra khỏi Iraq. President Obama said that combat troops would leave Iraq by the end of this year, but before Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường thuật về các nhận định của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, công tác tìm kiếm người sống sót vẫn tiếp diễn. Hoa Kỳ rút đại sứ ra khỏi Syria. Libya tuyên bố đã được giải phóng khỏi chế độ cai trị của Gaddafi. Tunisia kiểm phiếu bầu trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên. Đông Nam Á có nguy cơ thiếu hụt lương thực vì lũ lụt. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách. Tại vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, các nhân viên cứu hộ đang đào bới trong các đống đổ nát hôm thứ Hai để tìm những người sống sót sau trận động đất đã giết chết ít nhất 239 người và làm bị thương hơn 1.000 người khác. Hàng trăm toán cứu hộ đến từ khắp nước tham gia công tác tìm kiếm trong những đống đổ nát còn lại sau khi các tòa nhà bị san bằng bởi trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra hôm Chủ nhật. Trận động đất này gây nhiều thiệt hại nhất tại thị trấn Ersis, nơi Bộ trưởng Nội vụ Idris Naim Sahin nói có ít nhất 117 người thiệt mạng, trong khi 100 người khác bị giết tại thành phố Ven. Nhiều cơn hậu chấn mạnh đã được ghi nhận, kể cả một cơn đo được 6,1 trên địa chấn kế. Nhiều cư dân trải qua đêm trên các đường phố, quanh những đống lửa, trong khi các toán cứu trợ phân phát lương thực và liều bạt. Nhiều quốc gia, kể cả Hoa Kỳ và Israel, đã đề nghị giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Barack Obama hôm qua nói rằng Hoa Kỳ đang quan tâm theo dõi các phúc trình về trận động đất và sẽ sát cánh với Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm đầy khó khăn này. Thế nhưng, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, nói nước ông có đủ khả năng để tự giải quyết các nhu cầu nhân đạo. Ông Erdogan đã đến thăm khu vực thiên tai vào chiều tối hôm qua. Đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là chính phủ nước này đã tính mở một phiên họp khẩn trong ngày hôm nay. Sang Tunisia. Thưa quý vị, các giới chức phụ trách bầu cử ở nước này đang tiến hành kiểm phiếu sau khi tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên sau cuộc cách mạng đã châm ngòi cho các cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập khắp Bắc Phi và Trung Đông. Dự kiến các kết quả chính thức sẽ không được công bố cho tới cuối ngày thứ Hai hoặc thứ Ba. Các cử tri đã bầu chọn 217 thành viên quốc hội, cơ quan sau đó sẽ chỉ định một tân chính phủ tạm quyền và soạn thảo hiến pháp mới. Ủy ban bầu cử độc lập của Tunisia cho biết hơn 90% trong số 4,1 triệu cử tri đăng ký bầu cử của Tunisia đã đi bỏ phiếu. Công dân của quốc gia Ả Rập này đã bày tỏ sự phấn khởi và tự hào khi có cơ hội lựa chọn ứng viên trong số nhiều đảng phái khác nhau lần đầu tiên kể từ khi giành độc lập năm 1956. Hơn 100 đảng phái đã cử ứng viên ra tranh cử. Trong các cuộc bỏ phiếu trước đây, chỉ có đảng viên cầm quyền mới được phép ra tranh cử. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã chúc mừng người dân Tunisia và kêu gọi tất cả các bên liên quan tiếp tục cam kết thực thi tiến trình chuyển tiếp minh bạch và toàn diện. Một phát ngôn viên của ông Ban ngày hôm qua nói rằng cuộc bầu cử là một diễn biến quan trọng trong quá trình chuyển tiếp dân chủ ở khu vực. Đảng Ennahda, Hồi giáo ôn hòa của Tunisia, được nhiều người dự báo là sẽ giành phần lớn phiếu bầu. Đảng này hiện đã tiến hành các cuộc thương thảo để hình thành liên minh. Các nhà lãnh đạo của đảng nói rằng họ hy vọng sẽ thành lập một nền dân chủ thế tục đa đảng như Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đảng AKP cũng mang bản sắc tôn Hồi giáo. 10 tháng sau cuộc cách mạng châm ngòi cho một cuộc nổi dậy toàn khắp hơn của quần chúng, Tunisia là nước đầu tiên của phong trào được gọi là mùa xuân Ả Rập, tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ. 4,4 triệu cử tri có đăng ký, chọn 217 thành viên cho Quốc hội lập hiến mới để soạn thảo một bản hiến pháp mới và một hệ thống chính trị cho quốc gia Bắc Phi vừa thoát khỏi nhiều thập kỷ dưới chế độ độc tài. Thông tín viên VOA Lisa Bryant ghi nhận cảm tưởng của cử tri tại một địa điểm bỏ phiếu trong thị trấn nhỏ Bia El Bê gần thủ đô Tunis. Mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Hàng trăm người đứng xếp hàng dưới ánh nắng nóng bức tại một trường tiểu học ở Bir Ebay chờ đợi đến phiên mình vào bỏ phiếu. Cũng giống như nhiều người đang có mặt tại đây, bà Chadia Hermi, 45 tuổi, đi bỏ phiếu lần đầu tiên. Bà đã chọn đảng Hồi giáo có chủ trương ôn hòa, NDA. Bà Hermi nói rằng bà thích đảng NDA và chương trình hành động của họ vì đảng này ủng hộ Hồi giáo và tôn trọng các tín đồ phụ nữ như bà. Đảng ENA được coi là đảng về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội lập hiến mới của Tunisia, nhưng hiện chưa rõ tỷ lệ số phiếu đảng này sẽ đạt, nhất là vì có tới hơn 100 đảng tham gia cuộc tranh cử. Giáo viên Yoksa Daku bầu cho đảng Al-Masjid, một đảng trung phái nhỏ, một trong mấy chục đảng mới được thành lập từ sau cuộc cách mạng tháng Giêng. Bà Daku nói rằng bà chưa bao giờ đi bầu dưới chế độ độc tài của ông Zine El Abidine Ben Ali. You can see that a lot of people are here today and they are happy because bà nói mọi người có thể thấy rất nhiều người có mặt tại đây hôm nay và trông ai cũng rất vui vẻ vì quả thực đây là lần đầu tiên họ biết chắc là họ sẽ tự quyết định chứ không phải ai khác quyết định thay cho họ. Các quan sát viên kiểm tra các trung tâm đầu phiếu trên khắp nước. Ông Phil Howard thuộc Học viện Dân chủ Quốc gia Hoa Kỳ nói rằng ông chưa thấy có điều gì bất thường. I think Tunisians know that they inspired the Arab Spring and that in some ways theo ông, người dân Tunisia biết rằng họ là những người đã khơi mào cho phong trào mùa xuân Ả Rập, và nếu họ đạt được thành công một cách nào đó trong cuộc bầu cử này, thì họ cũng khích lệ các quốc gia khác để tổ chức các cuộc bầu cử tốt đẹp. Ông Salah Gakbou, 76 tuổi, cho biết ông chỉ đi bỏ phiếu 3 lần trong cuộc đời của ông, một lần dưới thời Ben Ali, một lần sau khi được độc lập dưới thời Tổng thống Habib Bourguiba, và đây là lần thứ ba. Ông Gakbou nói ông hy vọng chính phủ sắp tới của Tunisia sẽ phục vụ nhân dân. Nhiều người có mặt tại phòng phiếu đặt hy vọng vào tương lai đất nước, nhưng họ cũng trông chờ kết quả cuộc bầu cử hôm qua. Chuyển sang tình hình Libya, chính phủ lâm thời nước này tuyên bố nước này đã được giải phóng, trong khi tiếp tục có quan ngại về tình huống vây quanh cái chết của cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi. Nói chuyện với hàng chục ngàn người ở thành phố Benghazi ở đông bộ Libya, lãnh đạo Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Mustafa Abdel Jalil nói rằng luật Hồi giáo sẽ định hình bản hiến pháp mới cho một nước Libya hậu Gaddafi. Ông Jalil hứa sẽ thành lập các ngân hàng Hồi giáo và bãi bỏ các hạn chế để cho phép đàn ông Libya lấy nhiều vợ. Thủ tướng chính phủ lâm thời Libya sắp từ nhiệm, ông Mahmoud Jibril, cho hay là các cuộc tham khảo đang được xúc tiến để thành lập một chính phủ lâm thời mới nội trong một tháng. Tiếp theo đó là cuộc bầu cử để bầu một quốc hội lập hiến trong vòng 8 tháng, và các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống sẽ được tổ chức một năm sau đó. Ông Jibril lên tiếng bên lề một diễn đàn kinh tế ở Jordani. Tại đây, ông cũng loan báo sẽ từ chức để cho phép các nhà lãnh đạo mới giám sát tiến trình của Libya chuyển tiếp sang một nền dân chủ. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói Washington muốn thấy một cuộc điều tra vào cái chết của Muammar Gaddafi. Ngoại trưởng Clinton nói bà ủng hộ một cuộc điều tra mà Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia NTC đã hứa sẽ thực hiện, và nói rằng điều quan trọng là nước dân chủ Libya phải khởi sự với chế độ pháp quyền, trong đó mọi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Philip Hammond, nói vụ giết ông Gaddafi đã làm hoen ố hình ảnh của chính phủ lâm thời Libya. Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi mở các cuộc điều tra về băng video thâu bằng điện thoại di động, cho thấy các chiến binh của chính phủ lâm thời chửi mắng và đánh đập ông Gaddafi trong tình trạng bị thương trước khi ông qua đời. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, EU đã khuyến nghị ban lãnh đạo mới của Libya hãy tham gia vào công cuộc hòa giải quốc gia và tôn trọng nhân quyền khi họ chuyển đổi sang dân chủ, theo sau vụ hạ sát nhà cựu lãnh đạo độc tài Gaddafi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Ủy viên Ngoại giao EU Catherine Ashton đã đưa ra lời kêu gọi vào Chủ nhật trong một thông cáo ca ngợi tuyên ngôn của chính phủ lâm thời Libya giải phóng quốc gia sau 42 năm dưới chế độ của Gaddafi. Ông Obama nói Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya, tức NTC, cần tiếp tục theo đúng những cam kết về hòa giải quốc gia và tôn trọng nhân quyền. Ông cũng kêu gọi thu hồi, kiểm kê và canh giữ an toàn các võ khí và những chất liệu nguy hiểm, và quy tụ các nhóm vũ trang đặt dưới quyền chỉ huy của giới lãnh đạo dân sự thống nhất. Tổng thống Hoa Kỳ nói Washington sẽ làm việc với NTC để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tự do và công bằng lần đầu tiên của Libya. Tại một cuộc họp thượng đỉnh của các lãnh đạo EU ở Brussels, khối này đưa ra một thông cáo nói rằng EU trông mong công cuộc chuyển đổi một cách ôn hòa, dân chủ và minh bạch đưa tới việc thành lập một chính phủ Libya hợp quần, quy tụ đủ mọi thành phần xã hội. Lãnh đạo các chính phủ EU cũng đề nghị trợ giúp thêm cho công cuộc tái thiết thời kỳ hậu Gaddafi. Ông Anders Fogh Rasmussen, Tổng thư ký NATO, đã đưa ra một thông cáo gọi cuộc giải phóng Libya là một chiến thắng lẫy lừng cho nhân dân Libya, với quyết tâm và lòng dũng cảm của họ, tranh đấu cho tự do đã khơi nguồn cảm hứng cho thế giới. Theo dự kiến, trong những ngày tới, NATO sẽ chính thức tuyên bố kết thúc trợ giúp cho chiến dịch không kích kéo dài 7 tháng, yểm trợ cho cuộc nổi dậy chống Gaddafi. Hoa Kỳ đã rút đại sứ Mỹ tại Syria ra khỏi nước này vì những quan tâm cho an ninh cá nhân của ông. Các giới chức Mỹ hôm nay cho biết đại sứ Robert Ford đã rời Syria trong mấy ngày qua. Đại sứ Ford đã làm cho giới thẩm quyền Syria phẫn nộ khi ông lên tiếng chỉ trích chiến dịch đàn áp người biểu tình của chính phủ Syria và kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad hãy từ bỏ chức vụ. Hồi tháng 7, chính phủ Syria ra lệnh hạn chế sự đi lại của các đại sứ nước ngoài, sau khi đại sứ Ford và đại sứ Pháp tại Syria đến thăm thành phố Hama, điểm nóng trong các cuộc biểu tình, để bày tỏ sự đoàn kết với các cư dân tại thành phố này. Tháng trước, một đám đông phẫn nộ đã thách thức đại sứ Ford giữa lúc ông đang chuẩn bị gặp gỡ một nhân vật đối lập hàng đầu ở thủ đô Damascus. Liên Hiệp Quốc nói, chiến dịch đàn áp vẫn đang tiếp diễn của Tổng thống Assad chống giới bất đồng chính kiến, đã giết chết hơn 3.000 người. Chính phủ Syria thì quy lỗi cho các băng đảng khủng bố đã giết hàng trăm nhân viên an ninh trong vụ bất ổn. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay. Đông Nam Á có nguy cơ bị thiếu lương thực vì lũ lụt. Cơ quan Lương nông Liên Hiệp Quốc e rằng có thể xảy ra tình trạng thiếu lương thực trầm trọng tại nhiều vùng ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, do lũ lụt tàn phá mùa màng và gây cản trở công tác viện trợ nhân đạo. Liên Hiệp Quốc cho biết đang theo dõi sát nguy cơ này. Văn phòng điều phối công tác nhân đạo Liên Hiệp Quốc nói số tử vong vì lũ lụt tại Việt Nam hiện là 63 nạn nhân. Tuy nhiên, hãng thông tấn Đức DPA trích thuật nguồn tin từ giới chức Việt Nam cho hay, trong tuần qua có thêm 14 người thiệt mạng, nâng tổng số tử vong vì lũ lụt lên thành 70 người, tính tới ngày 24 tháng 10. Vùng đồng bằng sông Cửu Long báo cáo ít nhất 56 người chết, đa số là trẻ em, hiện còn 5 người mất tích. Tổng cộng có hơn 194.000 căn nhà bị nước lũ tàn phá, trên 26.000 hecta lúa bị nhận chìm, thiệt hại kinh tế lên tới 100 triệu đô la, tức là tăng 30 triệu đô la so với báo cáo cách đây một tuần. Miền Nam Việt Nam đang trong tình trạng cảnh báo cao độ, trước nguy cơ có thêm các trận lụt nữa vì thủy triều dâng cao và lượng nước xả ra từ các hồ chứa nước của các nhà máy thủy điện ở tỉnh Đồng Nai và Bình Phước vào cuối tháng này. Việc vận chuyển hàng cứu trợ đang gặp khó khăn do lũ lụt và đất chui. Châu Âu viện trợ các nước bị lũ lụt ở Đông Nam Á 13 triệu đô la. Châu Âu sẽ gửi trên 13 triệu đô la hỗ trợ hàng trăm ngàn nạn nhân bị ảnh hưởng trong trận lụt dữ dội tại vùng Đông Nam Á. Đó là loan báo của Ủy ban Châu Âu được hãng thông tấn AFP ngày 24 tháng 10 trích đăng. Khoản viện trợ sẽ được chia cho người dân tại 5 nước đang bị thiên tai tàn phá, bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Philippines và Thái Lan. Tuy nhiên, Ủy ban chưa công bố số tiền cụ thể cấp cho mỗi nước là bao nhiêu, vì vẫn đang còn xem xét đề nghị của các đối tác. Ưu tiên hàng đầu sẽ là phân phối lương thực, cung cấp chỗ ở tạm thời và hỗ trợ y tế cho các nạn nhân bị lũ lụt. Các đợt mưa tầm tã kể từ tháng 7 tới nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 600 người và làm ảnh hưởng 7,4 triệu cư dân trong khu vực Đông Nam Á. Thái Lan là nước bị thiệt hại nặng nề nhất, với ít nhất 356 người thiệt mạng. Hai nhà hoạt động được trao giải Nhân quyền Việt Nam 2011. Giải thưởng thường niên của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ, năm nay được trao cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và nhà tranh đấu vì quyền lợi công nhân Đỗ Thị Minh Hạnh. Lễ trao giải sẽ diễn ra đúng vào Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 tại Australia. Hồi tháng 4 năm nay, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị tuyên án 7 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước vì những bài viết cổ võ cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Tháng 2 năm ngoái, cô Đỗ Thị Minh Hạnh bị tuyên án 7 năm tù giam về tội phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, sau khi cô tham gia các hoạt động, rải truyền đơn, kêu gọi dân chủ, đồng thời kêu gọi công nhân xí nghiệp giày Vĩnh Phong ở Trà Vinh, tranh đấu đòi cải thiện lương bổng và quyền lợi của người lao động. Giải Nhân quyền Việt Nam được thành lập từ năm 2002 nhằm vinh danh những nhân vật đấu tranh bất bạo động, cổ suý cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ của cộng đồng người Việt hải ngoại đối với các nỗ lực kêu gọi nhân quyền cho người Việt Nam trong nước. Lạm phát trong tháng 10 tiếp tục giảm nhẹ. Như vậy, lạm phát đã giảm tốc trong 2 tháng liên tiếp, một yếu tố giúp giảm áp lực đối với các ngân hàng trung ương khỏi phải tăng thêm lãi suất. Tin Bloomberg ngày 24 tháng 10, trích thuật số liệu từ Tổng cục Thống kê cho hay, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng này tăng 21,59% so với cùng thời gian năm ngoái, từ mức tăng 22,42% của tháng rồi, sau khi đạt mức tăng kỷ lục 23% trong vòng 2 năm nay hồi tháng 8. Giá lương thực tiếp tục tăng với tỷ lệ gần 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng trước, Việt Nam buộc phải nâng mức dự báo lạm phát trong năm nay lên thành 18% so với mức 15% công bố trước đây, vì giá cả leo thang. Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á dự đoán tỷ lệ lạm phát trung bình của Việt Nam trong năm 2011 này sẽ ở mức gần 19%. Việt Nam tịch thu 1 tấn ngà voi. Giới chức Hải quan Việt Nam ngày 24 tháng 10 loan báo vừa thu giữ ít nhất 1 tấn ngà voi sắp được vận chuyển lậu sang Trung Quốc. Giới hữu trách cho biết phát hiện khoảng 221 mẫu ngà voi hôm Chủ nhật được giấu trong các cuộn vải dưới một chiếc tàu di chuyển trên sông Bắc Luân chảy dọc theo đường biên giới Việt-Trung. Một công dân Trung Quốc tháp tùng con tàu và một thuyền trưởng Việt Nam bị công an bắt để điều tra. Việt Nam cấm săn bắt voi, đa số ngà voi buôn lậu tại Việt Nam xuất xứ từ các quốc gia châu Phi. Hồi năm 2009, chính quyền tịch thu gần 7 tấn ngà voi nhập lậu từ Tanzania. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Tiếp tục bản tin thế giới, các nhà ngoại giao Mỹ và Bắc Triều Tiên hôm nay khởi sự hai ngày thảo luận tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ về việc tái khởi động các cuộc đàm phán sáu bên về các chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Phái đoàn Hoa Kỳ do ông Stephen Bosworth, đặc sứ về các vấn đề Bắc Triều Tiên sắp từ nhiệm, và nhân vật sẽ lên thay thế ông là Glyn Davies, dẫn đầu. Hai vị đặc sứ Mỹ sẽ trình bày lập trường của Washington rằng Bình Nhưỡng phải ngưng chương trình nâng cấp uranium và cho phép các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc trở lại nước này trước khi các cuộc đàm phán đa phương có thể tái tục. Phái đoàn của Bắc Triều Tiên do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Kye-kwan lãnh đạo có phần chắc sẽ bị hạn chế bởi các nhận định của lãnh tụ Kim Jong-il. Ông nói với hãng thông tấn Itatas của nhà nước Nga hồi tuần trước rằng các cuộc đàm phán nên được mau chóng nối lại mà không có điều kiện tiên quyết nào. Sau đây, VOA xin điểm lại một số ngày quan trọng trong tiến trình đàm phán sáu bên với sự tham gia của Hoa Kỳ, hai miền Triều Tiên, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc. Thưa quý vị, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 năm 2003, vòng đàm phán sáu bên đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh. Ngày 19 tháng 9 năm 2005, tại các cuộc đàm phán, Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy an ninh và đảm bảo về mặt ngoại giao, cũng như nhận được hỗ trợ về năng lượng. Từ ngày 9 đến 11 năm 2005, một vòng đàm phán mới sụp đổ với việc Bắc Triều Tiên yêu cầu chấm dứt các vòng chế tài tài chính do Hoa Kỳ đứng đầu triển khai, theo đó phong tỏa các tài sản của Bình Nhưỡng ở Macau. Ngày 9 tháng 10 năm 2006, Bắc Triều Tiên tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ngày 3 tháng 10 năm 2007, sáu quốc gia công bố thỏa thuận, theo đó Bắc Triều Tiên công bố tất cả các chương trình hạt nhân và ngưng hoạt động nhà máy hạt nhân Yongbyon vào cuối năm. Tiến trình vừa kể bắt đầu vào tháng 11. Ngày 26 tháng 6 năm 2008, Bắc Triều Tiên nộp bản kê khai về chương trình hạt nhân. Từ ngày 8 đến 11 tháng 12 năm 2008, các cuộc đàm phán sáu bên kết thúc bế tắc sau khi không đạt được thỏa thuận về phương thức xác định tuyên bố của Bắc Triều Tiên. Ngày 14 tháng 4 năm 2009, Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán sáu bên, tái mở cửa nhà máy hạt nhân đã ngừng hoạt động, cũng như tăng cường phòng thủ hạt nhân. Ngày 25 tháng 5 năm 2009, miền Bắc tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần hai. Từ ngày 28 đến 29 tháng 7, đặc sứ Hoa Kỳ Stephen Bosworth và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Bắc Triều Tiên Kim Kye-kwan tổ chức hội đàm ở New York về việc tổ chức các cuộc đàm phán ở Geneva. Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10 năm 2011, các phái đoàn nhóm họp tại Geneva để tham dự vòng đàm phán thứ hai giữa các phái đoàn dẫn đầu bởi đặc sứ Hoa Kỳ Stephen Bosworth và Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Bắc Triều Tiên Kim Kye-kwan. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hôm nay đã nghiêm khắc khuyến cáo Iran và các nước khác rằng Hoa Kỳ sẽ duy trì một sự hiện diện hùng hậu tại Trung Đông. Ông Panetta đưa ra phát biểu đó trước các lực lượng Mỹ tại một căn cứ không quân ở Nhật Bản, khi trả lời những quan tâm được nêu lên sau khi có loan báo hồi tuần trước rằng Hoa Kỳ sẽ triệt thoái toàn bộ các binh sĩ Mỹ ra khỏi Iraq trước cuối năm nay. Ông tuyên bố cuộc triệt thoái đó sẽ không tạo ra một khoảng trống trong khu vực cho các lực lượng thù nghịch với Hoa Kỳ. Nếu đích danh Iran hoặc bất cứ nước nào khác, Bộ trưởng Panetta xác định Hoa Kỳ vẫn duy trì một lực lượng lên tới 40.000 quân trong khu vực, 23.000 quân tại Kuwait và số quân còn lại tại các nước khác trên khắp khu vực. Ông nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ duy trì sự hiện diện tại khu vực đó của thế giới. Chính quyền Obama bênh vực việc rút toàn bộ quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Iraq, theo như loan báo trước cuối năm nay. Giữa những lời chỉ trích gay gắt của các đối thủ chính trị của Tổng thống Obama ở trong nước, từ Washington, thông tín viên VOA Michael Bowman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Hơn 8 năm sau cuộc tiến chiếm Iraq do Hoa Kỳ lãnh đạo, các lực lượng cuối cùng của Mỹ sắp rời khỏi nước này. Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố việc triệt thoái được thực hiện theo đúng cam kết của Tổng thống Barack Obama và người tiền nhiệm của ông đã ra lệnh cuộc tiến chiếm là ông George W. Bush. President Obama said that combat troops would leave Iraq by the end of this year. Tổng thống Obama nói các binh sĩ tác chiến sẽ rời khỏi Iraq trước cuối năm nay. Nhưng ngay cả trước khi ông đưa ra tuyên bố đó, thì chính quyền Bush đã cam kết sẽ rút tất cả binh sĩ về nước trước cuối năm nay. Vậy là ta có một cam kết của cả hai đảng, và đó là điều được coi là xứng hợp. Bà Clinton phát biểu trong chương trình tin tức Chủ nhật của đài truyền hình Fox. Bà nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không có ý định bỏ rơi Iraq. What we've agreed to is a support and training mission similar to what we have in countries. Điều chúng ta đã thỏa thuận là một sứ mạng hỗ trợ và huấn luyện tương tự như những gì chúng ta đã làm ở các nước từ Jordani cho tới Colombia, và chúng ta sẽ hợp tác với người Iraq. Chúng ta cũng sẽ có một sự hiện diện rất vững mạnh về ngoại giao. Nhưng làm như thế là không đủ, theo ý những người thuộc Đảng Cộng hòa chỉ trích Tổng thống Obama. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của bang South Carolina cũng xuất hiện trong chương trình tin tức Chủ nhật của đài Fox. Không kết thúc được thỏa thuận ở Iraq, nghĩa là thương lượng việc gia hạn sứ mạng của quân đội Hoa Kỳ, là một sai lầm nghiêm trọng. Ăn mừng việc không để lại binh sĩ nào là một lỗi lầm nghiêm trọng. Ông Graham cáo buộc Tổng thống là đặt những suy xét về chính trị lên trên các mục tiêu an ninh dài hạn của nước Mỹ. Ông chống lại mọi gợi ý, cho rằng Iraq đã sẵn sàng tự lực cánh sinh, nhất là đối với nước láng giềng Iran. Ông lập luận. The Iraqis have no air force, they have no intelligence gathering capability. Người Iraq không có không lực. Họ không có khả năng thu thập tin tức tình báo. Họ cần sự hỗ trợ chống khủng bố. Có những sứ mạng mà chỉ có chúng ta mới làm được. Chỉ huy quân đội Hoa Kỳ đã nói rằng chúng ta cần từ 15 đến 18 ngàn binh sĩ ở Iraq. Sau năm nay, chúng ta không còn binh sĩ nào cả. Công tác của chính quyền Obama là chấm dứt sứ mạng một cách tốt đẹp. Họ đã không làm được điều đó. Ngoại trưởng Clinton nói, Hoa Kỳ sẽ duy trì một sự hiện diện vững vàng ở Trung Đông, ngay cả sau khi những binh sĩ cuối cùng rời khỏi Iraq. Bà nói, không có quốc gia nào, kể cả Iran, nên nghi ngờ về quyết tâm của nước Mỹ là ủng hộ nền dân chủ của Iraq. Cuối cùng, bà nói, chính Iraq đã quyết định nhấn mạnh đến một cuộc triệt thoái toàn bộ binh sĩ Hoa Kỳ. The point of our involvement in Iraq was to create the opportunity for the Iraqis to have. Lý do khiến chúng ta can dự vào Iraq là để tạo dựng cơ hội cho người Iraq có được tương lai của chính họ, mà không phải chịu sự đàn áp của một nhà độc tài như Saddam Hussein. Nay ta không thể một mặt nói rằng chúng ta hoàn toàn ủng hộ dân chủ, chủ quyền và độc lập. Mặt khác thì lại nói rằng khi thực hiện sự lựa chọn mà chính phủ hiện thời ở Iraq đã cho là có giá trị, thì làm như thế nào là không thích hợp. Đó là lý do chúng ta có mặt ở đó, để đem lại cho nhân dân Iraq một cơ may thực hiện các quyết định của chính họ. Tuần trước, Tổng thống Obama nói ông sẽ giữ lời hứa chấm dứt cuộc chiến tranh ở Iraq, nhưng nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục quan tâm đến một nước Iraq ổn định, an toàn và tự tin. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân ở Australia trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm. Trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.